Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1367, Tô Gia, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau dậy. Tô Hàn sụ mặt, nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Trước đó tuy nói bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí còn có một giọt bản mệnh kim huyết, nhưng Tô Hàn cảm thấy, vô luận là Hiên Viên gia tộc thực lực tăng lên, vẫn là lòng trung thành của bọn hắn trình độ, đều để cho mình trước đó chỗ trả ra đại giới, vô cùng đáng giá. Bàn tay hắn vung lên phía dưới, có quang mang phát ra, đem hết thảy Hiên Viên gia tộc đám người, đều là đứng lên. Sắc mặt người sau xúc động, thân thể run rẩy, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn đầy cảm kích. Mặc dù đã một năm qua đi, nhưng bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó từng có vô số người không chịu nổi, thân thể từng cái vị trí sụp đổ, là Tô Hàn dùng máu tươi của mình, một lần nữa vì bọn họ ngưng tụ. Là Tô Hàn thi triển cấm chú đại trì rũ thuật lực lượng, tại cấp tốc giúp đỡ bọn hắn chữa trị. Nếu không có Tô Hàn, liền không có bọn hắn hôm nay. Nếu không có Tô Hàn, ngay trong bọn họ rất nhiều người, cũng sẽ ở lần này giải phong ở trong thất bại, vĩnh viễn lại không có cơ hội mở ra chiến tộc huyết mạch. Nếu không có Tô Hàn, ngay trong bọn họ rất nhiều người, rất có thể, lại ở giải phong trong quá trình, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây là ân tình, ân cứu mạng, cũng là Hiên Viên gia tộc từ khởi nguyên bắt đầu, truyền thừa đến nay, trọn vẹn mấy trăm vạn năm thời gian, vẫn luôn tại mộng tưởng và hy vọng xa vời ân tình. Tu vi của ta còn thấp, bây giờ có thể giúp các ngươi, chỉ có những thứ này. Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên gia tộc người, mở miệng cười nói. Bất quá nếu giải khai tầng thứ nhất phong ấn, phía dưới kia liền dễ nói, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ tài nguyên. Có đầy đủ nghị lực, như vậy không cần ta, các ngươi cũng có thể đem những cái kia phong ấn từng tầng cởi ra. Tất cả mọi người là gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết điểm này. Đạo thứ nhất phong ấn cởi ra, là khó khăn nhất, phía sau phong ấn, chính bọn hắn liền có thể cởi ra, chỉ bất quá cần thời gian thôi. Một năm, các ngươi đã tâm lực lao lực quá độ, tuy nói thực lực đạt được to lớn tăng lên, nhưng thần tâm lại là cực kỳ mỏi mệt. Đi nghỉ trước một cái đi. Tô Hàn cười nói, vâng, Hiên Viên gia tộc người đứng khắc ứng thanh, bọn hắn, thật sự có chút mệt mỏi, thánh vực, làm tinh không bên trong, lớn nhất một chòm sao, thánh vực phạm vi, so hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, cùng với thượng đẳng tinh vực cộng lại còn muốn lớn. Dù cho là dùng Tô Hàn ở kiếp trước cái kia đỉnh phong tu vi, mong muốn vượt ngang toàn bộ thánh vực, nếu không có truyền tống trận. Cũng ít nhất phải trên vạn năm thời gian. Bất luận cái gì một chòm sao, đều không có lục địa, duy nhất có lục địa địa phương, liền là chòm sao kia ở trong từng khỏa tinh cầu. Giờ này khắc này, thánh vực ở trong nào đó một khỏa tinh cầu phía trên, đang có một đạo đề cao tới vạn trượng to lớn thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Thân ảnh này, ngoại trừ cực kỳ cao lớn bên ngoài, tướng mạo cùng nhân loại giống như đúc. Ở trước mặt của hắn, đang có vô số bóng người đứng thẳng. Hơi hơi khom người, trong thần sắc mang theo áy náy. Những bóng người này, cũng ít nhất đều là có ngàn trượng cao. Còn không mau đi tìm, cái kia vạn trượng cao thân ảnh trên mặt con nộ khí, mở miệng quát. Muốn ta nói các ngươi cái gì mới tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy thời gian, vẫn luôn tại bên ngoài tìm kiếm ta chiến tộc huyết mạch người. Bọn hắn trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Không biết đang chịu đựng dạng gì dây vò cùng thống khổ, nhưng các ngươi ngược lại tốt, tìm nhiều năm như vậy, tìm đến thứ gì? Mới vừa cái kia thần tâm rung động cảm giác, đừng nói các ngươi không có cảm nhận được. Cái kia muốn nhiều sao nồng đậm huyết mạch, mới có thể để cho chúng ta như thế rung động. Các ngươi nói cho ta biết, không người mở miệng, trên mặt áy náy càng nhiều. Ta chiến tộc người, vốn là nghịch thiên mà sinh. Không biết bao nhiêu năm mới có thể có một cái có được huyết mạch chiến tộc người xuất hiện. Thẳng đến bây giờ, truyền thừa mấy cái thế kỷ, nhưng nhân số, cũng liền vẻn vẹn quá trăm triệu mà thôi. Này quá trăm triệu số lượng bên trong, còn có ít nhất 1/3 huyết mạch, cực kỳ đạm bạc. Từ xưa đến nay, theo chiến tộc đệ nhất nhân xuất hiện bắt đầu, trong đầu của chúng ta bên trong, vẫn tồn tại hai chữ. Đoàn kết, mà các ngươi đâu? Xem các ngươi đều đã làm những gì, có được như vậy nồng đậm chiến tộc huyết mạch người, các ngươi vậy mà không có tìm được. Ta chiến tộc muốn các ngươi, còn để làm gì? Thấy này vạn trượng thân ảnh trên mặt cái kia lửa giận ngập trời, phía dưới đám người yên lặng bên trong, có một lão giả mở miệng nói. Tộc trưởng, cũng không phải là chúng ta không có kiệt lực đi tìm, theo ta thấy đến, hẳn là những người này huyết mạch, trước đó bị phong ấn lại, ngài cũng không phải không biết, huyết mạch một khi bị phong ấn, sẽ rất khó phát giác đến, nếu sớm liền cảm nhận được thoại, chúng ta há có thể để bọn hắn tại bên ngoài như vậy phiêu lưu. Nghe thấy lời ấy, thân ảnh cao lớn kia lửa giận trên mặt, rốt cục tiêu tán một chút. Đi thôi, đi đem bọn hắn tìm trở về, bọn hắn có thể thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, liền khẳng định thu được truyền thừa, thánh vực, mới là nhà của bọn hắn, không nên để cho đám này hài tử đáng thương, tiếp tục phiêu lưu ở bên ngoài. Là, phía dưới rất nhiều thân ảnh lập tức ứng thanh, như là đã cảm nhận được chiến tộc huyết mạch tồn tại, cái kia nghĩ muốn tìm thoại, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Long võ đại lục, đông thiên cảnh vực, rừng mưa vương quốc, Kinh Châu. Kinh Châu, là mưa lâm vương nước một tòa thành thị, so với lúc trước Viễn Sơn huyện, cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Tại Kinh Châu bên trong, trừ bỏ tông môn bên ngoài, thế lực lớn nhất, chính là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này, phân biệt là Vương gia, Mộc gia, Hàn gia, Tô gia. Mà tứ đại gia tộc này bên trong, lại dùng Hàn gia mạnh nhất, Tô gia yếu nhất. Vương gia, Mộc gia, cùng với Hàn gia này ba gia tộc, đều là Kinh Châu thành bản thổ gia tộc, chỉ có Tô gia chính là từ bên ngoài đến, nghe nói là theo một cái trong huyện thành nhỏ di chuyển mà đến. Không thể không nói chính là, Tô gia gia chủ, cũng đích thật là có chút thủ đoạn, thời gian mấy chục năm, cứ thế mà đem Tô gia, dẫn tới Kinh Châu thành một trong tứ đại gia tộc mức độ. Chân chính có lấy Tô gia huyết mạch cũng không có nhiều người, chỉ có không đến 100, Tô gia ở trong phần lớn người, cơ hồ đều là mời tới khách khanh. Nhưng hôm nay, Tô gia lại là gặp nạn rồi. Trong ngày thường, tứ đại gia tộc bởi vì tranh đoạt mối làm ăn cùng tài nguyên, lẫn nhau ở giữa ma sát liền có không ít, trong khoảng thời gian này ma sát tăng lên, rốt cục nhường Hàn gia thật sự nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Hàn gia cầm đầu, Vương gia cùng Mộc gia làm phụ, đối Tô gia, triển khai vây quét. Một năm trước đó, hết thảy sinh ý, cơ hồ đều đã bị này tam đại gia tộc cho triệt đề đoạn tuyệt, Tô gia cửa hàng, bị ba người của đại gia tộc dùng thủ đoạn cường ngạnh chiếm cứ. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến giao dịch. Tất cả thu nhập, cơ hồ đều đã bị đoạn tuyệt. Tô gia ưu thế không còn sót lại chút gì. Những cái kia dùng linh thạch tới mời khách khanh, không phải là bị mặt khác tam đại gia tộc dụ hoặc rời đi. Liền là tại Tô gia đã trả không nổi linh thạch dưới tình huống, cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ. Liền xem như phía dưới một chút lộn xộn người, cũng là làm phản, rời đi. Tường đổ mọi người đẩy. Tan đàn xẻ nghé, hai câu này, tại Tô gia trên thân, đạt được thật sâu xác minh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.